Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 36 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng chuyện gì cũng phải phân biệt phải trái đúng sai. Cô, một là không có chứng cứ, hai là không đi điều tra mà đã kêu con gái tôi xin lỗi. Dựa vào đâu chứ? Bố, nhìn thấy Sở Phàm đến, Đan Đan chạy một mạch chui vào lòng Sở Phàm, cầm cái miệng nhỏ vô cùng tủi thân, nước mắt trong đôi mắt to lợn vòng, giống như đã chịu tủi thân rất lớn. Một giây sau, liền bật khóc nức nở. Sở Phàm và Vân Mộc Thành vội vàng an ủi con gái. Tiểu Hổ cũng rất đáng thương, bổ nhào vào lòng Vân Mộc Thành tìm kiếm sự dỗ dành, nhưng lại bị Sở Phàm lôi thẳng ra. Thằng nhóc thối tha, có muốn lợi dụng vợ mình không có cửa đâu. Hai vợ chồng Dương Cang và Trình Mị Thi cũng vô cùng căng thẳng, chạy đến trước mặt con trai Dương Đậu Đậu. Con trai, bọn họ không ức hiếp con chứ, có bị thương không? Dương Đậu Đậu cúi đầu lắc đầu sợ hãi. Cô giáo la liếc nhìn Sở Phàm, nói với giọng điệu không mấy thiện cảm. Vừa hay anh chị phụ huynh đã đến rồi. Xem đi, con anh chị đánh thẩm hòa người ta thành cái gì rồi này. Chuyện này gây ra ảnh hưởng rất nghiêm trọng cho trường chúng tôi. Nếu tiếp tục truy cứu thì cũng đủ để bị đuổi, anh chị có biết không? Sở Phàm liếc mắt. Cô giáo La, không phải cô bị bệnh xin về rồi à? Sao thế, mới một ngày đã khỏi rồi, còn có thể đến để chủ trì công đạo à? Dương Cang cũng cười khẩy một tiếng. Đúng đó, lúc vứt bọn tôi ở trên núi, đồn đầy trách nhiệm, cũng không thấy cô tích cực nhiều vậy. Sắc mặt của cô giáo La ngượng ngùng bối rối, sở dĩ cô ta mượn cớ bị bệnh để rời đi. Có điều, bị Sở Phàm mang đến tối mày tối mặt, nhưng tối qua nhận được điện thoại của Tường Bình Quang, mời cô ta đến Sơn Trang nghỉ dưỡng suối nước nóng. Cô ta không chịu được cám dỗ nên mới trở về. Ở đây có phòng tổng thống, có suối nước nóng, còn có đồ ăn ngon. Cơ hội nghỉ dưỡng quá tốt, sao cô ta có thể bỏ lỡ được chứ? Nhưng ai biết được, mới sáng sớm đã gặp phải chuyện này, thật là khiến cô ta ấm ức. Đây không phải trọng điểm là con của anh chị đánh bạn nhỏ khác. Hơn nữa, bạn nhỏ này cũng không phải trẻ trường chúng tôi. Chuyện này rất nghiêm trọng, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, anh chị biết không? Mặt cô giáo La đầy u ám, lên tiếng. Anh chị nói xem, ai gánh vác trách nhiệm này? Cô ta vội vàng đùn đẩy trách nhiệm, làm giáo viên dẫn đội, xảy ra chuyện này chắc chắn có ảnh hưởng đến công việc của cô ta. Cô ta không muốn mình bị đuổi việc và phạt lương. Tôi nói rồi, dù sao chuyện này cũng phải phân rõ phải trái đúng sai. Cô không hỏi gì, cũng không điều tra gì mà muốn chúng tôi gánh vác trách nhiệm ư? Đây là lý lẽ gì thế? Sở Phàm lạnh lùng nói. Vân Mộc Thành nói thêm. Không sai, tôi tin con gái của chúng tôi. Con bé tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đánh nhau với bạn, chắc chắn là có nguyên nhân. Dương Cang và Trình Mị Thi cũng lên tiếng phụ họa. Đúng sai. Sở Phàm, chứng cứ rõ ràng trước mặt cậu, cậu có muốn tra cái gì, hỏi cái gì? Tường Bình Quang bước ra từ trong đám người, chỉ vào Thẩm Hòa lăn lộn trên mặt đất rồi nói. Cậu xem, con gái cậu đánh con người ta thành bộ dạng gì rồi? Đây là chứng cứ rõ ràng. Hơn nữa, tôi nói cho cậu biết, người con gái cậu đánh cũng không phải người bình thường. Gã ta ngẩng đầu lên, nói với vẻ mặt hà hê khi người khác gặp nạn. Đây chính là con trai của Thẩm Thiên, chủ của khu biệt thự, ông trùm ngành nghỉ dưỡng vùng đất Kiều Hoa. Vợ của giám đốc Thẩm đang trên đường đến đây. Tôi khuyên cậu, tốt nhất hãy tỏ rõ thái độ của cậu trước mặt chị ấy. Nếu không, tôi không gánh nổi cơn giận của bà chủ nhà họ Thẩm đâu. Nói xong, gã ta ôm Thẩm Hòa lên với vẻ mặt vờ vĩnh. Chú ôm nhé, đừng khóc nữa, chú làm chủ giúp cháu. Thẩm Hòa vừa lau nước mắt, vừa hùng hổ quát. Cháu muốn bố cháu bắt bọn họ lại, nhốt bọn họ vào lồng, cho cháu cắn chết bọn họ. Tuổi còn nhỏ mà lòng dạ lại độc địa nhiều vậy. Sở Phàm nhíu mày, các phụ huynh xung quanh cũng bàn tán sôi nổi. Không ngờ là con trai của Thẩm Thiên, lần này phiền phức lớn rồi. Đúng đó, Thẩm Thiên là người tung hoành hai giới, hắc đạo bạch đạo, vùng đất Cửu Hoa. đằng sau anh ta còn hội thương mại Tứ Hải và anh sở của tập đoàn Phạm Vân làm hậu thuẫn. Lần này thảm rồi, chọc vào nhầm người, món nợ này coi như chuốt lên đầu bố mẹ chúng rồi. Thật là ngu xuẩn, hy vọng đừng liên lụy đến chúng ta. Tường Bình Quang càng thêm đắc ý, gã ta hung hăng chỉ vào Sở Phàm. Sở Phàm, lần này cậu biết con gái cậu gây ra họa lớn đến mức nào chưa? Tôi thành thật khuyên cậu, trước khi bà chủ nhà họ Thẩm chưa đến, thì hãy bảo con gái cậu mau xin lỗi Thẩm Hòa đi. Sau đó chủ động bồi thường tiền thuốc men, tiền tổn thất tinh thần, quỳ xuống trước mặt bà chủ nhà họ Thẩm cầu xin tha thứ. Tôi có thể giúp cậu nói đỡ, cho cậu một con đường sống. Nếu không... Tôi nói lại lần cuối, trước khi chuyện chưa làm rõ, ai cũng đừng hòng kết luận. Sở Phàm phớt lờ Tường Bình Quang, trên người anh dâng trào mạnh mẽ lên khí thế to lớn, tựa như thủy ngân chảy xiết, phủ kín nơi đây. Nếu là trách nhiệm chúng tôi nên gánh chịu, thì chúng tôi sẽ không thoái thác dù chỉ một phần. Ngược lại, nếu con gái tôi chịu ấm ức không đáng có, thì các người cũng đừng hòng cưỡng ép. Nghe rõ chưa hả? Tường Bình Quang tựa như bị một con mãnh thú nhìn chằm chằm, bỗng nhiên ớn lạnh sống lưng, sắc mặt trắng bệch lùi về sau mấy bước. Cô giáo La và nhóm phụ huynh cũng bị dọa, vô thức gật đầu theo bản năng. Lúc này, Sở Phàm mới ngồi xổm người xuống, xoa đầu Đan Đan rồi nói. Đan Đan à, con nói với mọi người, tại sao con và Tiêu Hổ lại đánh người khác? Nói thật nhé, bố làm chủ cho con. Đan Đan gật đầu, thở hồng hộc chỉ vào Thẩm Hòa rồi nói. Là cậu ta ức hiếp Đậu Đậu trước. Cậu ta mắng Đậu Đậu là kẻ bại liệt, còn lấy đá đập vào cậu ấy, đổ rác vào xe lăn của cậu ấy. Tiêu Hổ cũng nói. Không sai, Thẩm Hòa còn nói, bố cậu ta là ông chủ ở đây, trong tay có mấy trăm anh em, cho dù bọn cháu đều bị đánh chết, thì cậu ta cũng sẽ không bị gì. Cậu ta còn cướp đồ ăn vặt của Đậu Đậu, muốn cậu ấy học tiếng chó. Trong nháy mắt, tiếng ồn ào xôn xao nhóm phụ huynh đều trợn mắt há mồm khó tin. Rất khó tưởng tượng một đứa trẻ 5-6 tuổi sao lòng dạ lại độc ác như thế. Sắc mặt của Dương Càng đã vô cùng u ám, Thẩm siết chặt hai quả đấm, toàn thân tản ra hơi thở lạnh như băng. Bọn mày nói bậy. Thẩm Hòa lên tiếng phản bác, quát lớn. Bọn mày nói dối, tao không hề ức hiếp nó, tao không có. Sắc mặt của Sở Phàm cũng u ám, anh nhìn sang hỏi Dương Đậu Đậu. Đậu Đậu à, nói cho chú biết, những gì Đan Đan và Tiêu Hổ nói là thật sao? Dương Đậu Đậu không nói gì, chỉ cúi đầu, nước mắt rơi lã chã, lặng lẽ gật đầu. Trên quần áo của cậu bé còn sót lại mùi chua thối của rác. Có bạn nhỏ có mặt ở đó đứng ra làm chứng. Chính là cậu ta ức hiếp Đậu Đậu, cháu tận mắt nhìn thấy cậu ta lấy sâu hù dọa Đậu Đậu. Đúng vậy, cháu cũng làm chứng, Thẩm Hòa ức hiếp người khác, cậu ta là người xấu. Đánh cậu ta, đánh cậu ta. Thế giới của đám trẻ con rất đơn thuần trong trẻo, thiện chính là thiện, ác chính là ác, không chứa bất kỳ yếu tố gì khác. Thẩm Hòa đã run rẩy sợ hãi, chui vào lòng Tường Bình Quang, khóc oà oà. Ánh mắt của Sở Phàm chăm chú nhìn cô giáo La, cười nhạt rồi nói. Người dám làm việc nghĩa, giúp đỡ bạn bè, đã trở thành kẻ đánh người. Tên ức hiếp kẻ xấu, hoành hành ngang ngược, lại trở thành người bị hại. Còn muốn chúng tôi xin lỗi, bồi thường sao? Cô giáo La, cô thật sự là tấm gương tốt, phân rõ thiện ác nhỉ? Sắc mặt của cô giáo La lúc xanh lúc đỏ, ánh mắt tránh né, nhợt nhạt lại sợ hãi. Trình Mị Thi ôm Dương Đậu Đậu, tuổi thân lại đau lòng rơi nước mắt. Còn hai mắt của Dương Càng càng ứ máu, anh ấy xách Tường Bình Quang lên rồi gào thét. Tường Bình Quang, anh bảo thằng chó Thẩm Thiên, bố của thằng nhóc này đến đây. Anh bảo hắn đến đây, tôi phải đòi công bằng cho con trai tôi. Tường Bình Quang kìm nén đến mức mặt đỏ tím, ho khan liên tục. Bình tĩnh, cậu Dương, cậu bình tĩnh, khụ khụ. Công bằng, tôi còn chưa đòi công bằng cho con trai cục cưng của tôi đây này. Cậu là cái thá gì? Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng quát lạnh lùng cay nghiệt của phụ nữ. Cách đó không xa, một người phụ nữ đeo kính râm, ăn mặc thời trang, đeo vàng đeo bạc, tức giận đùng đùng xông đến. Phía sau có 7-8 tên vệ sĩ áo đen đi theo, người đầy ác khí, vô cùng nổi bật. Thẩm Hòa thấy vậy, lập tức òa khóc nức nở, vô cùng đau đớn. Mẹ ơi! Tất cả các phụ huynh có mặt đều lùi lại hai bước, nhường đường cho người phụ nữ mang kính râm, khí thế hùng hổ. Nhìn đội hình thế trận này, lại có cả vệ sĩ đi cùng, thì hiển nhiên người phụ nữ này không dễ đụng vào. Cục cưng, con chịu khổ rồi, để mẹ xem, có đau không? Triệu Thù ôm lấy Thẩm Hòa, vội vàng an ủi con trai cưng. Thế mặt mũi con trai sưng phù, còn rơi vài giọt nước mắt. Thẩm Hòa cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, vừa khóc òa òa vừa hung hăng chỉ vào mấy bạn nhỏ đàn đàn tiểu hổ. Mẹ ơi, bọn nó đánh con, mẹ phải chút giận cho con, đánh chết bọn nó. Mọi người có mặt đều không khỏi kinh hãi, mới tí tuổi đầu sao lại hung ác như vậy, coi mạng người như cỏ rác, đòi đánh chết con nhà người ta. Bất ngờ hơn là một người làm mẹ như Triệu Thù không những không sửa đổi suy nghĩ sai trái của con mình mà lại còn cưng chiều nói: được, mẹ làm chủ cho con yên tâm, bọn nó không chạy thoát được đâu. Trông coi kỹ chỗ này cho tôi, ai dám chạy trốn thì đánh gãy chân. Triệu Thù hung ác ra lệnh, mấy vệ sĩ phía sau lập tức phách lối lấy gậy ra, khiến các bậc phụ huynh run sợ. Sở Phàm trầm mặc nhìn mọi chuyện, cười khẩy: thật đúng là nhà rột từ trên nóc rột xuống, cả nhà đều không phải thứ tốt lành gì. Trình Mỹ thì kiềm nén cơn giận, bước đến chỗ Triệu Thù nói lê lẽ: đây là logic gì vậy? Là con nhà cô bắt nạt con tôi trước, rõ ràng là mấy người sai. Làm bố mẹ, cô không làm gương, dạy con làm đứa trẻ ngoan, phải biết nhận lỗi, biết chịu trách nhiệm, mà lại dung túng con dùng bạo lực áp bức người khác. Cô có biết đạo lý không vậy? Triệu Thù tháo kính râm xuống, vẻ mặt kiêu căng. Đạo lý? Đấy chính là đạo lý của tao. Bố! Cô ta thẳng tay tát Trình Mỹ Thi một cái, khiến khóe miệng chảy máu, trên mặt hiện rõ dấu vết của năm ngón tay. Nói lý với bà đây, mày là cái thá gì? Bố! Dám đánh con trai tao, cũng không nhìn xem đây là con ai? Bố! Dám nhổ lông trên đầu cọp, mày ăn gan hồ mật gấu hả? Bất kể là nguyên nhân gì, dám đánh con trai tao chính là bọn mày sai, đám nhãi danh này đều phải trả giá. Bố bố bố! Triệu Thù tát Trình Mỹ Thì liên tiếp 7-8 cái, đánh đến đầu tóc rối tung, hai má sưng tấy, mặt mũi tím bầm. Sự việc xảy ra quá đột ngột, không ai nghĩ Triệu Thu lại kiêu căng ngạo mạn đến vậy, nói đánh là đánh, khiến mọi người nhất thời sửng sốt, không kịp phản ứng. Mẹ kiếp, dám đánh vợ tao, tao giết mày! Dương Cang tức giận, hai mắt đỏ ngầu, lao đến chỗ Triệu Thu. Mấy vệ sĩ lập tức xông ra cản lại, đánh nhau tán loạn. Mặc dù sức chiến đấu của Dương Cang phi phàm, đánh ngã được 4-5 vệ sĩ, nhưng bọn họ quá đông nên vẫn khống chế được Dương Cang, đè anh ấy xuống đất. Cô giáo La vô cùng sợ hãi, Tưởng Bình Quang đứng ra, vẻ mặt y như một con chó, mỉm cười quái gở nói: cậu Dương, lý trí, cậu lý trí chút, bạo lực không phải cách giải quyết vấn đề, có chuyện gì mọi người ngồi xuống cùng thương lượng. Chưa kịp dứt lời, gã ta đã bị Dương Cang đá thẳng vào bụng, đau đến lăn lộn trên đất, kêu gào thảm thiết. Chết tiệt, vợ và con mày bị đánh, xem mày có lý trí được không? Lý trí con mẹ mày! Dương Cang hứng chịu một trận đánh đấm từ đám vệ sĩ, bị đánh đến ói ra nước chua từ dạ dày. Trình Mỹ Thi và Dương Đậu Đậu nước mắt ràn rụa, luôn miệng hô: đừng đánh nữa! Vân Mộc Thành vội chạy đến an ủi hai mẹ con, ánh mắt Sở Phàm trở nên lạnh tanh. Đúng là thấp hèn! Triệu Thù khinh thường chế nhạo, cô ta lắc cánh tay đau nhức. Tuy mấy cái tát khiến cô ta bớt giận hơn phân nửa, nhưng trung quy cũng chưa hả dạ. Cô ta hung hăng chỉ vào cô giáo La rồi mắng: cô giáo La, nè mặt Tưởng Bình Quang và chồng tôi, tôi có lòng thu nhận giúp đỡ mấy người, cung cấp đồ ăn, cho vui chơi giải trí miễn phí, nhưng mấy người thì sao? Mấy người báo đáp tôi như thế này đây hả? Để một đám vô văn hóa, một bọn nhãi danh trắng trợn ức hiếp con trai tôi, có phải cô cảm thấy tôi sẽ bắt nạt lắm không? Chuyện hôm nay cô nhất định phải cho tôi một lời giải thích. Vâng, vâng, bà chủ Thẩm, đây quả thực là chúng tôi tắc trách. Cô giáo La sợ đến mất mật, đâu dám đôi co với Triệu Thù. Cô ta lau mồ hôi lạnh, ân cần nói: tôi sẽ thành thật báo cáo sự việc hôm nay lên ban giám hiệu nhà trường, nếu cần có thể ra quyết định đuổi học những học sinh đánh người khác. Cô giáo La hạ thấp thái độ, chỉ kém nước quỳ xuống trước mặt Triệu Thù, nhưng Triệu Thù vẫn nhíu mày không hài lòng, khoanh tay trước ngực, cười khẩy nói: đuổi học? Con tôi bị đánh thành nhiều vậy, chịu bao oan ức, đuổi học là xong ư? Cô làm giáo viên kiểu gì vậy? Cô là cái thá gì đầu óc toàn là nước à? Vâng, vâng. Vậy cô muốn giải quyết thế nào? Cô giáo La hạ mình đến cùng cực. Triệu Thu lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ thẳng vào đám Đan Đan và Tiểu Hổ. Mấy đứa này phải quỳ xuống xin lỗi con trai tôi. Trường của mấy người còn phải mở cuộc họp phê bình để bọn nó công khai xin lỗi con trai tôi. Nghe rõ chưa? Thẩm Hòa cũng kiêu căng ngẩng cao đầu, dáng vẻ như người chiến thắng, vui vẻ mỉm cười. Cô nói gì? Sắc mặt Vân Mộc Thành thay đổi hoàn toàn, phẫn nộ nói. Sở Phàm cũng lạnh lùng nhìn Triệu Thu. Cô ngang ngược phách lối như vậy, Thẩm Thiên có biết không? Không sợ làm lê lụy đến chồng cô à? Ánh mắt Sở Phàm tuy lãnh đạm nhưng lại mang áp lực như núi, khiến Triệu Thu vô thức nảy sinh cảm giác sợ hãi, sửng sốt. Nhưng chỉ trong giây lát, cô ta lại lập tức khôi phục dáng vẻ ngạo mạn, cười nhếch mép đáp. Nực cười, một kẻ thấp hèn như anh cũng xứng lấy chồng tôi ra uy hiếp tôi ư? Anh xách giày cho anh ấy còn không xứng. Người đàn ông của cô ta là ông chủ của vùng đất Cửu Hoa, tung hoành hai giới hắc đạo bạch đạo, tên khổ sách áo ôm trước mặt này lấy gì sánh nổi. Vẻ mặt cô giáo La khó coi, nhỏ giọng nói. Phụ huynh của Đan Đan, nhiều hơn một chuyện chẳng bằng bớt đi một chuyện. Tôi khuyên hai người vẫn nên làm theo lời bà chủ nhà họ Thẩm đi. Cúi đầu mềm mỏng chút chẳng phải là xong chuyện rồi sao? Cần gì phải lấy trứng chọi đá? Tường Bình Quang cũng cười toe toét, vẻ mặt hả hê. Phải đó, Sở Phàm, bây giờ nhận lỗi vẫn còn kịp. Nếu lỡ để xếp Thẩm biết các người đánh con anh ấy, ha ha ha, thế thì không đơn giản chỉ là quỳ xin lỗi đâu, sẽ là chuyện liên quan đến mạng người đó. Cậu nên biết sau lưng xếp Thẩm chính là Hội Thương mại Tứ Hải và anh Sở của tập đoàn Phạm Vân. Cậu có biết điều đó có nghĩa là gì không? Vân Mộc Thành vô cùng tức giận. Cái này là thứ đạo lý gì vậy? Rõ ràng là bọn họ sai, dựa vào đâu mà bắt mình cúi đầu? Cố thả liều mạng với lũ khốn này cũng không để Đan Đan phải quỳ xuống xin lỗi. Dù có ông trời chống lưng thì tôi cũng phải làm rõ chuyện này. Sở Phàm phẫn nộ tựa như dã thú thức tỉnh, khi thế uy nghiêm bộc phát khiến tất cả mọi người vô thức dùng mình sững sờ. Anh không ngờ một đại diện khu Cửu Hoa nhỏ nhoi, vợ của một Thẩm Thiên vớ vẩn, mà lại dám dùng danh tiếng của mình diễu võ dương oai, hùng hăng càn quấy, giờ lại còn bắt nạt con gái mình. Được lắm. Sở Phàm cảm thấy trong lòng càng lúc càng nóng nảy, độc mạn Đà La sâu trong cơ thể dường như đang có dấu hiệu thức tỉnh. Anh chỉ có thể hít sâu vài hơi, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo. Tôi từng nói là trách nhiệm của chúng tôi sẽ không trốn tránh, nhưng tôi sẽ không chấp nhận một chút oan ức bất bình nào áp đặt lên con gái tôi. Sở Phàm nắm lấy bàn tay nhỏ của Đan Đan chỉ vào Triệu Thu đang tức giận không thôi, nói tiếp. Con cô bị đánh là tự làm tự chịu, nó đáng bị như vậy. Con cô bắt nạt người khác trước, mắng Dương Đậu Đậu là đồ bại liệt, lăng mạ đánh đập, còn ném rác vào người ta. Cô hỏi con mình xem, có phải nó đã làm thế không? Trẻ con như vậy cần phải dạy dỗ nghiêm khắc. Dương Đậu Đậu cắn chặt môi, vẻ mặt tràn đầy oan ức, khó chịu. Thẩm Hòa né tránh, chui vào lòng Triệu Thu, trốn tránh thực tế. Triệu Thu ngẩng đầu, không thèm nghe, kiêu căng đáp. Vậy thì đã sao? Con trai tôi nói sai à? Chẳng lẽ nó không phải bại liệt? Nếu không phải, sao còn ngồi xe lăn? Con tôi chỉ là ăn ngay nói thật, có gì sai? Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Người phụ nữ này tâm địa độc ác đến mức nào? Dưới cái nhìn chân chối của đám đông, Triệu Thu khoanh tay trước ngực, trừng cháo. Còn về phần mấy người nói là ném đá, ném rác, bắt nó sủa tiếng chó gì đó, chẳng qua là trò đùa của trẻ con, đánh nhau kiểu dưỡng chơi thôi mà. Thằng bé còn nhỏ thì biết gì, nó hiểu gì được, các người cần gì phải bám giết một đứa bé không tha, rộng lượng chút là được rồi. Ngược lại, đám người lớn mấy người, từng người đều là mặt người dạ thú, lớn đầu rồi còn so đo với một đứa bé, còn có lương tâm không, có lương tri không? Tại sao các người lại lòng dạ hẹp hòi, linh hồn dơ bẩn đến vậy? Tôi thấy xấu hổ thay các người, cảm thấy ghê tởm. Mọi người có mặt ở đó đều vô cùng phẫn nộ vì những lời cháo trở của cô ta, thì nhau kháng nghị. Dương Càng thậm chí còn tức đến nổ phổi, gào thét đòi giết người phụ nữ này. Triệu Thu bỏ ngoài tai tất cả, cô ta ôm con trai mình chỉ vào Sở Phàm lời lẽ chính đáng. Còn các người, con trai tôi chẳng qua chỉ nói vài lời đùa giỡn, còn các người liền đánh nó thành thế này. Các người không nên dạy dỗ nó để nó chịu trách nhiệm sao? Các người là kiểu phụ huynh gì vậy? Cô Vân Mộc Thành chưa từng gặp loại phụ nữ ngang ngược như này bao giờ, tức giận đến đỏ bừng mặt, không nói lên lời. Không phải như vậy, Thẩm Hòa hoàn toàn không đùa giỡn. Đúng lúc này, Đan Đan đột ngột đứng ra, tức giận nói. Ngay sau đó, cô bé chạy đến chỗ Dương Đậu Đậu, vén ống quần cậu bé lên. Cảnh tượng tiếp đó khiến mọi người đều cảm thấy ớn lạnh. Trên bắp chân vốn gầy gò của Dương Đậu Đậu xuất hiện hơn 10 vết kim đâm, dày đặc chi chít, máu chảy trên bắp chân tái nhợt đã khô lại, vừa nhìn đã rợn người. Đan Đan chỉ vào Thẩm Hòa rồi nói. Đậu Đậu nói, cậu ấy bị đau cơ bẩm sinh, chân không có cảm giác. Thẩm Hòa không tin, nhất quyết đòi tự mình thử nghiệm, lợi dụng lúc cậu ấy ngủ, đã dùng kim đâm vào chân cậu ấy rất nhiều lần. Tiểu Hồ cũng tiếp lời. Đúng vậy, cậu ta còn tự hào khoe khoang với bọn cháu. Thẩm Hòa, cậu dám nói là cậu không làm ư? Sắc mặt Sở Phàm càng thêm u ám, hai vợ chồng Dương càng đau lòng khóc nức lên, ôm con trai đang co rúm người lại, gào thét muốn liều mạng với Triệu Thu. Các vị phụ huynh có mặt lúc này ra đầu phát run, cũng không kìm được, vỡ lẽ ra liền chỉ cho bàn tán. Chuyện này là do một đứa bé làm sao? Đúng là một kẻ ác độc, thật quá đáng. Bị thương nặng như vậy, báo cảnh sát đi, phải tống vào trại cải tạo trẻ vị thành niên, nghiêm khắc trừng phạt. Đúng là đồ đàn bà độc ác, mẹ nào con đấy. Thẩm Hòa thấy tình cảnh này, sợ phát khóc, xúc vào lòng Triệu Thu, né tránh tất cả. Sắc mặt Triệu Thu luôn phiền thay đổi, sau đó lại nhướng mày, lạnh lùng quát. Kêu la cái gì? La hét cái gì? Chẳng phải chỉ là mấy vết kim đâm thôi sao? Thằng nhóc bại liệt này còn không nói gì, nó không có cảm giác thì làm gì biết đâu, có phải chuyện lớn lao gì đâu. Mọi người hoàn toàn sững sờ. Triệu Thu khinh khỉnh, vẻ mặt kiêu căng. Và lại, trẻ con tò mò hiếu động thì đã sao? Lẽ nào mấy người khống chế được tính cách trời sinh của nó? Điều này thể hiện con trai tôi có tiềm năng trở thành nhà khoa học, có tài năng về y học, lấy thằng nhóc bại liệt đó làm thí nghiệm, bồi dưỡng hứng thú của nó. Sao hả? Cô ta cương triều ôm con trai vào lòng, mặc kệ người khác chỉ trỏ. Dù sao, thằng nhóc bại liệt đó cũng là đứa vô dụng, sống chỉ lãng phí lương thực, thà bỏ ra chút đóng góp để con trai tôi làm thí nghiệm. Đây là phúc phận ba đời nhà nó, là thể hiện nó có giá trị. Nó nên cảm ơn con trai tôi mới phải. Đây là vinh hạnh của nó. Vừa dứt lời, sau mặt Sở Phàm u ám bước đến, giơ tay tát cô ta một bà tai thật mạnh. Bố! Sức lực mạnh mẽ, âm thanh vang dội. Lúc này, Triệu Thu bị đánh đến trời đất quay cuồng, rơi mất mấy cái răng, nặng nề ngã xuống đất. Sở Phàm xoay cổ tay, trầm giọng. Đối phó với loại người đê tiện, vẫn nên thẳng thừng ra tay thì hơn, nhanh gọn dứt khoát. Mọi người có mặt thấy vậy đều sừng sốt, sau đó ánh mắt phát sáng. Cái tát này thật khiến người khác thỏa mãn. Mặc dù bạo lực không thể giải quyết vấn đề, nhưng có thể xả giận. Anh dám đánh tôi? Triệu Thu chật vật đứng dậy, ôm mặt sưng đỏ, giận dữ thét lên. Khốn kiếp! Anh có biết tôi là ai không? Anh có biết sẽ phải gánh chịu hậu quả gì không? Bố! Sở Phàm trả lời cô ta bằng một cái tát vang dội khác. Anh lạnh lùng nói. Tôi cũng có một suy nghĩ. Lấy mặt cô làm thí nghiệm, đây là vinh hạnh của cô. Bố! Cái tát này là đánh thay chị Mỹ Thi. Đánh cô vì kiêu căng ngang ngược, ý thế hiếp người. Bố! Cái tát này đánh thay con gái tôi và Đậu Đậu. Đánh cô vì không phân biệt trắng đen phải trái. Bố! Cái tát này đánh vì con trai cô. Đánh cô làm mẹ mà không biết cách dạy con. Bố! Cái tát này chẳng vì gì hết, chỉ là tôi muốn đánh thôi. Sở Phàm đánh liên tiếp hơn chục cái, vô cùng mạnh tay, khiến mặt mũi Triệu Thu sưng vù, khóe miệng chảy máu, thê thảm đến ngã lăn ra đất khóc lóc. Đám vệ sĩ định xông lên nhưng lại bị Dương Cang nhân cơ hội giận dữ lao lên đánh tới tấp. Tất cả đều nằm dạp trên đất không ngừng kêu gào. Cách làm mạnh mẽ của Sở Phàm khiến mọi người đều sững sờ, trợn mắt há mồm. Tường Bình Quang cũng sợ đến phát run, thấy tình hình không ổn vội vàng chuồn mất. Cô giáo La! Sở Phàm nhìn khắp một lượt, cô giáo La lúc này cũng đang kinh hãi che mặt cầu xin. Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi sai rồi, cầu xin anh. Cô ta không muốn bị đánh đến mặt mũi sưng tấy giống như Triệu Thu. Sở Phàm bình thản liếc cô ta một cái. Tôi sẽ không đánh, nhưng tôi cảnh cáo cô. Là một giáo viên, tôi mong cô có phẩm hạnh của riêng mình, có giới hạn đạo đức. Không cần cô quá trí công vô tư, đức cao vọng trọng, nhưng ít nhất cũng có chút chính nghĩa, tự mình làm gương, phân rõ đúng sai, chứ đừng nhu nhược hèn nhát, trốn tránh trách nhiệm, bo bo giữ mình, gió chiều nào theo chiều ấy. Làm vậy là đang bôi nhọ lên hai chữ giáo viên đó. Cô La vô cùng xấu hổ, sắc mặt phức tạp. Hay, nói hay lắm. Xứng mặt đàn ông, làm tốt lắm. Nói câu đỉnh quá. Các bậc phụ huynh vỗ tay không ngớt, thi nhau khen ngợi. Sở Phàm chế bế Đan Đan lên, rời đi cùng Vân Mộc Thành và cả nhà Dương Cang, để lại cho mọi người phía sau một bóng lưng mạnh mẽ, kiên cường. Triệu Thù giống như chó mất nhà, thảm hại chạy khỏi đó. Lúc này, trong căn biệt thự đứng tên Triệu Thù, cô ta như một con sư tử cái đang phát điên, la lối om sòm, khiến mấy người giúp việc trong nhà sợ hãi, chỉ biết cúi đầu, không dám lên tiếng. Anh ta dám đánh tôi? Anh ta dựa vào đâu mà đánh tôi? Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ tôi còn không nỡ đánh tôi. Trong phòng, những bình hoa quý, các tác phẩm nghệ thuật, tượng điêu khắc, rượu vàng đều bị đập phá tán loạn, lộn xộn vương vãi dưới sàn, khiến Thẩm Hòa sợ ngã phịch xuống, khóc bù lù bù loa. Khóc? Suốt ngày chỉ biết khóc. Nếu không phải do mày kiếm chuyện, thì tao có bị người ta đánh thành như thế này không? Cái thằng con bất hiếu. Triệu Thù tức nước vỡ bờ, không nói nhiều mà tát mạnh vào mặt Thẩm Hòa mấy cái liền, gương mặt nhỏ của cậu bé bị đánh sưng húp. Sau đó, Triệu Thù lại ôm chặt lấy con trai mình, vô cùng đau đớn khóc nức nở. Cô ta đã bao giờ phải chịu nỗi nhục này đâu. Con trai mình bị ức hiếp ngay tại địa bàn của mình đã đành, bản thân cô ta còn bị đánh không ra gì, dù thế nào cũng không nuốt được cục tức này. Tinh Tinh, lúc này tiếng chuông ngoài cổng vang lên. Vào đi. Giọng điệu Triệu Thù không có chút thiện cảm. Tưởng Bình Quang xách theo một ít trái cây bồi bổ bước vào, gã ta lướt mắt nhìn sàn nhà lộn xộn, cười nói. Chị dâu, em tới thăm chị, xem thương tích có làm sao không. Mặt gã ta toàn vẻ căm phẫn. Cái thằng khốn Sở Phàm, thật là không ra thể thống gì. Chị dâu, chị yên tâm, thù này em sẽ trả thay chị. Triệu Thù lau nước mắt, không nhìn gã ta lấy một cái, cười gằn một tiếng. Nói thì hay lắm, lúc nãy Sở Phàm đánh tôi, sao không thấy cậu ra mặt, bây giờ cậu đến đây giả nhân giả nghĩa cho ai coi. Tưởng Bình Quang lúng túng, khóe miệng gã ta khẽ giật. Chị dâu, ai mà biết thằng Sở Phàm đó mạnh như vậy, 7-8 người vệ sĩ của chị còn không làm gì được cậu ta, nhỏ con như em thì chỉ có nước làm vướng tay chị thôi, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Triệu Thù lạnh lùng hừ một tiếng, cô ta chưa bao giờ coi trọng loại người tiểu nhân nịnh hót a dua này. Tường Bình Quang đưa quà cho người giúp việc, gã ta ngồi lên ghế sofa với vẻ thận trọng, ấp úng mở lời. Chị dâu, chúng ta phải nghĩ ra kế sách gì đó cho chị chút cơn giận này, không thể để tên Sở Phàm kia nhờ nhờ vậy được. Đôi mắt Triệu Thù sáng rực sau khi nghe đến đây, sau đó lại bĩu môi nói. Chút giận, chỉ dựa vào cậu ư? Trừ bản lĩnh nịnh hót, khom lưng cúi gối làm ô xin cho người ta, thì cậu còn biết gì khác sao? Tường Bình Quang chỉ cười cợt, giống như không hề phát giác mình đang bị sỉ nhục, tính cách phục tùng đã ăn sâu vào máu. Chị dâu, em không có bản lĩnh lớn như vậy, nhưng mà xếp Thẩm có. Thế này nhé, em có một kế hoạch. Em kéo chân hai nhà Sở Phàm và Dương Cang, không để bọn họ rời đi. Chị mau gọi cho xếp Thẩm, để anh ấy phái mấy chục anh em đến, đánh cho Sở Phàm sống không bằng chết, chút giận cho chị. Tường Bình Quang nham hiểm nói. Vì để thuận lợi tiến hành dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, Hội Thương mại Tứ Hải đã cho xếp Thẩm mượn không ít anh em để xử lý vài chuyện khó xử. Những người này đều là máu mặt trên giang hồ. Cho dù tên Sở Phàm đó có mạnh đến đâu nữa, thì làm sao đánh lại mấy chục người? Mắt Triệu Thu sáng lên, nhưng rất nhanh lại mang theo vài nét do dự và nghi ngờ. Đánh người ở biệt thự, ảnh hưởng không tốt. Nếu như đồn ra ngoài, sau đó kêu cảnh sát đến. Tưởng Bình Quang ra vẻ đạo mạo, điềm thản nói câu. Đương nhiên, nếu như chị dâu cảm thấy mình bị đánh, con trai bị ăn hiếp mà vẫn chẳng sao cả, vẫn nuốt trôi cục tức này, thì xem như em chưa nói gì. Nhảm nhí. Triệu Thu nghe xong, lập tức nổi giận, lửa giận nghi ngút. Bà đây chơi tới cùng, cho dù có phải ngồi tù cũng phải chút được cơn tức này. Cậu mau về gọi điện cho Thẩm Thiên. Được, được. Chị dâu, chị bận việc của chị đi, em đợi tin tốt của chị. Tưởng Bình Quang phấn khởi chào tạm biệt, ra khỏi cổng lớn biệt thự. Gã ta nhất thời cảm thấy thoải mái, trăm ngàn lỗ chân lông trên người gã ta đều đang được thở phào nhẹ nhõm. Khà khà, Sở Phàm, tôi không dám làm gì cậu, nhưng ai bảo cậu có mắt không chồng chọc tới Thẩm Thiên chứ. Lần này cậu đã nhầm tấm sát rồi. Thế thôi, tôi sẽ mượn tay Thẩm Thiên giúp tôi báo thù chút hận. Lần này mà còn không chơi chết cậu thì Tường Bình Quang tôi đổi thành họ cậu. Tường Bình Quang cười lớn, vừa ngân nga vài câu hát vừa vui vẻ quay về biệt thự. Khu Cửu Hoa, trong một văn phòng xa hoa của tổng giám đốc ở tòa nhà văn phòng huy hoàng tráng lệ nào đó. Đêm đến, phố thị lên đèn, Thẩm Thiên vẫn mặc trên mình bộ vest nghiêm trang, ngậm một điếu xì gà của bà, nhìn người xe tấp nập dưới tòa nhà, người đến rồi đi, y hệt tư thái của một người thành đạt. Nhưng mọi thứ bây giờ khiến Thẩm Thiên có cảm giác giống như đang nằm mơ, toàn là bất ngờ và kinh ngạc. Một tháng trước, hắn chỉ là một ông chủ nhỏ của khu du lịch nghỉ dưỡng. Tuy rằng một năm có thể kiếm được mấy trăm nghìn tệ, nhưng vẫn gặp bất lợi khắp nơi. Một viên chức còn có thể ăn hối lộ của hắn. Một thằng giang hồ đầu đường xó chợ cũng có thể bắt hắn nộp mấy chục nghìn tệ phí bảo kê. Tất cả những chuyện này làm hắn sống như rùa rụt cổ. Nhưng bỗng dưng có một ngày nọ, có một người đàn ông xuất hiện trước mặt hắn, hỏi hắn có muốn thay đổi số phận không. Ban đầu Thẩm Thiên cho rằng ông ta chỉ đang lừa đảo, không kiên nhẫn vẫy tay gọi bảo vệ đuổi người đó đi. Người đàn ông đó lấy ra hai vali đầy ắp tiền mặt trải đầy sàn nhà. Thẩm Thiên ngơ ngác, chưa bao giờ hắn thấy nhiều tiền như vậy. Sau đó nữa, hắn bắt đầu làm ăn với người đó. Vỏn vẹn một tháng, thu mua hợp nhất hết tất cả các khu du lịch ở vùng đất Cửu Hoa. Hơn nữa, tiếp tục phát triển dự án khách sạn du lịch với quy mô lớn. Bây giờ với cơ nghiệp du lịch của Giang Lăng ngày nay, hắn hiển nhiên trở thành bá chủ một phương. Lúc này hắn mới biết, người đàn ông đó vậy mà lại là kẻ đứng đầu thế giới ngầm trong lời đồn của Giang Lăng, hội trưởng của Hội Thương mại Tứ Hải, Mã Minh Nguyên. Ngay lúc Thẩm Thiên sắp quỳ lại Mã Minh Nguyên, cảm ơn đại ân đại đức của ông ta, thì Mã Minh Nguyên lại cười lớn rồi nói với hắn. Thẩm Thiên, Mã Minh Nguyên tôi không là cái gì hết. Tôi chẳng qua cũng chỉ là một người làm công. Ông chủ đằng sau của chúng ta là cậu Sở. Cậu có biết tập đoàn Phàm Vân không? Cậu ấy tiện tay đầu tư cho vợ mình đấy. Vốn góp ban đầu là 10 tỷ. 10 tỷ chỉ là vốn góp ban đầu. Thẩm Thiên nhớ rằng mình đã bị dọa sợ tè ra quần, thật sự đã tè ra quần. Quá khoa trương, quá khủng bố. Lúc này hắn mới hiểu ý nghĩa thật sự của câu nói núi cao còn có núi cao hơn. Hơn nữa là tò mò, sùng bái hết mực ông chủ lớn anh Sở sau lưng họ. Nhưng đến lúc hắn tự tạo ra thành tích, muốn gặp anh Sở một lần, thì Mã Minh Nguyên lại lật mặt, giọng điệu nham hiểm cảnh cáo hắn. Làm tốt việc trong bổn phận của mình, những chuyện không nên nghe ngóng thì đừng nghe ngóng, nếu không thì cậu không biết được mình sẽ chết như thế nào đâu. Thẩm Thiên lập tức thức thời ngậm miệng lại, từ đó về sau không dám hò hè nữa. Nhưng việc kinh doanh của hắn càng lúc càng lớn, tiếp xúc với nhiều người quyền cao chức trọng hơn. Lúc này hắn mới biết thế lực của anh Sở lớn đến mức nào, là sự tồn tại mà hắn không thể tưởng tượng nổi. Sự tò mò và sùng bái dành cho anh Sở có thể một tay che trời trong lời đồn đó càng lúc càng sâu trong lòng hắn. Thẩm Thiên suy đi nghĩ lại, nhìn xuống xe cộ tấp nập dưới chân mình, thở dài một tiếng. Không biết đời này có còn cơ hội nào để gặp anh Sở một lần hay không. Hắn thở dài một hơi, tinh thần chiến đấu sụp sôi. Hắn tin rằng với tất cả những nỗ lực của hắn, nhất định sẽ có ngày lọt vào mắt của người đang ở vị trí cao vời vợi đó. Đáng mong đợi. Reng reng, reng. Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, làm gián đoạn suy nghĩ của hắn. Thẩm Thiên cau mày nhìn tên người gọi đến, là vợ mình, Triệu Thu. Hắn bực dọc bắt máy. Tuần trước không phải đã gửi cô 300.000 tệ rồi hay sao? Lại tiêu hết tiền rồi à? Cô làm ơn tiết kiệm chút được không? Đừng làm như nhà chúng ta ở trên núi tiền vậy. Hu hu hu, chồng ơi, em bị người ta đánh. Ở đầu dây bên kia, Triệu Thù khóc thành tiếng, gào lên. Nếu không phải em liều mạng ngăn lại thì con mình cũng bị đánh chết mất. Chồng ơi, anh phải ra mặt cho mẹ con em. Cái gì? Thẩm Thiên đứng bật dậy, sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Con trai hắn suýt bị đánh chết. Vừa nghe nói vậy, Thẩm Thiên lập tức bật dậy như con mèo sù lông. Mặc dù hắn rất bất mãn với người vợ cay nghiệt, chanh chua này, nhưng hắn vẫn quan tâm, thương yêu con trai của mình, không để nó chịu bất kỳ uất ức nào. Đó là đứa con duy nhất của nhà họ Thẩm. Triệu Thu, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cô kể lại rõ ràng sự việc cho tôi xem. Thẩm Thiên nắm chặt điện thoại, giọng điệu vô cùng u ám. Hu hu hu, chồng ơi, chuyện là vậy. Bên này, Triệu Thu bật khóc đổ thêm dầu vào lửa, kể lại cuộc tranh cãi với Sở Phàm ngày hôm nay. Tất nhiên, cô ta không hề nhắc đến hành động xấu xa của Thẩm Hòa. Cô ta bị bắt nạt thế nào cũng đều là lỗi của cả nhà Sở Phàm. Nghe xong, Thẩm Thiên nghiến răng nghiến lợi, mắt đầu đỏ ngầu cả lên. Tên khốn, dám đánh vợ tao, còn ước hiếp con trai tao trên địa bàn của tao. Xem ông đây đánh chết mày thế nào. Dưới sự cố tình bóp méo sự thật, đổ thêm dầu vào lửa của Triệu Thu, Thẩm Thiên hoàn toàn mất đi lý trí, trở nên điên cuồng. Nếu không phải suy xét đến vụ làm ăn tiếp theo vô cùng quan trọng, không thể bỏ dở lúc này, thì hắn muốn lập tức chạy nhiều bay về biệt thự, tự mình đi chút giận cho vợ và con trai. Hu hu hu, chồng ơi, anh phải làm chủ cho em, làm chủ cho con trai của chúng ta. Triệu Thu khàn giọng khóc, sắc mặt Thẩm Thiên trở nên u ám, hắn trầm giọng nói. Vợ, em yên tâm, anh sẽ khiến tên khốn đó phải trả giá, khiến hắn sống không bằng chết. Ngày mai, anh còn một cuộc đàm phán quan trọng không thể rời đi được. Thế này nhé, anh bảo mấy người anh em qua đó cho em sắp xếp xử lý mọi việc. Trước tiên, cứ đánh hắn rồi nhốt vào dưới hầm chút giận cho em. Đợi anh xử lý xong chuyện này, anh sẽ về tính sổ với hắn sau. Thế nào? Triệu Thu chỉ mong sao được làm vậy. Cô ta lau nước mắt, nói. Được, được, em sẽ gửi ảnh của tên khôn đó cho anh ngay. Thẩm Thiên lại gọi cho con trai Thẩm Hòa để an ủi cậu bé. Nghe con trai khóc thảm thiết ở đầu bên kia điện thoại khiến hắn lòng đau như cắt. Đồng thời, hắn cũng càng hận tên khốn đã ước hiếp vợ và con trai của mình. Hắn chỉ ước gì có thể xé xác lột ra tên đó ngay. Hắc Tử, đến văn phòng của tôi một chuyến. Thẩm Thiên vừa gọi xong, chẳng mấy chốc một người đàn ông thân hình cường tráng, khuôn mặt u ám hung tợn bước vào. Hắn cười nói, sếp Thẩm có gì dặn dò? Tên khốn này dám đánh vợ và con của tôi muốn hắn phải trả giá. Thẩm Thiên không nói nhiều, đập mạnh điện thoại lên bàn, gõ vào tấm ảnh của Sở Phàm mà Triệu Thu gửi qua cho hắn. Dẫn theo nhiều người đi đánh tên này tàn phế cho tôi. Hắc Tử chẳng qua chỉ là một tên lãnh đạo nho nhỏ ở trong hội thương mại Tứ Hải, cách xa Mã Minh Nguyên tận mấy cấp bậc, dĩ nhiên không có tư cách quen với nhân vật có quyền có thế như Sở Phàm. Hắc Tử ngậm cây tăm, cười nhếch mép nói, sếp Thẩm, chúng tôi được hội trưởng Mã cử đến đây để giúp anh giải quyết tranh chấp của công ty, không phải giải quyết việc riêng tư của anh. Nếu như để hội trưởng Mã biết được chuyện này thì các anh em chúng tôi sẽ gặp rắc rối. Thẩm Thiên không nhiều lời, lấy một xấp tiền màu đỏ từ ngăn cao ra, hơn 300.000 tệ rồi đáp. Tôi hiểu quy tắc trong giới, không thiếu tiền cho các cậu. Các cậu không cần phải thông báo với hội trưởng Mã đâu. Sếp Thẩm hiểu lý lẽ quá. Hắc Tử cũng không khách sáo. Hắn nhận hết số tiền đó, rồi phun cây tăm ra và nói. Sếp Thẩm yên tâm, anh em chúng tôi nhất định sẽ giải quyết việc của anh gọn gàng, để tên khốn ức hiếp chị dâu phải hối hận vì đã đến thế giới này. Đi làm việc đi. Thẩm Thiên vẫy tay, đuổi Hắc Tử đi rồi. Thẩm Thiên vẫn cảm thấy rất ngột ngạt, không cách nào xả cơn giận, khiến hắn thẹn quá hóa giận, đập phá đồ đạc trong văn phòng. Đồ sứ có giá trị cũng bị đập vỡ tan tành thành từng mảnh. Sau đó, hắn thở hổn hển bấm số điện thoại của cô thư ký vừa được tuyển vào mấy ngày trước. Đến văn phòng của tôi, ngay bây giờ. Cô thư ký cực kỳ vui vẻ, đi thay một bộ đồ quyến rũ, quần tất lụa gợi cảm, còn trang điểm lại một chút, vừa gõ cửa bước vào, Thẩm Thiên lập tức nhào vào người cô ta như hổ dữ. Vài ba động tác đã cởi hết quần áo và quần tất của cô ta, sau đó đè cô ta trên bàn làm việc, bắt đầu công kích. Không biết là vì tức giận hay là vì hắn thích cách ăn mặc hôm nay của cô thư ký, mà hôm nay Thẩm Thiên rất ra sức cày cấy, khiến cô thư ký liên tục xin tha. Giang giang, giang. Đúng lúc này, tiếng điện thoại không đúng lúc vang lên. Thẩm Thiền đang tiến vào thời khắc quan trọng, gấp rút hoạt động vài cái cuối cùng chuẩn bị bắn ra. Lúc này chuông điện thoại lại khiến hắn giật mình, nhanh chóng héo rũ xuống. Chết tiệt, tên khốn. Thẩm Thiền đẩy cô thư ký ra, tức giận đi đến cầm lấy điện thoại chuẩn bị mắng xối xả. Nhưng khi thấy tên Mã Minh Nguyên hiển thị trên màn hình, lửa giận trong lòng hắn lập tức biến mất. Hắn lập tức đứng dậy, vẻ mặt cung kính nói: Hội trưởng Mã có chuyện gì cần tôi làm sao? Thẩm Thiên sẽ không từ chối. Hắn không dám quên mình đã trèo lên vị trí này thế nào. Không có Mã Minh Nguyên, không có anh Sở thủ đoạn cao cường ở phía sau, thì Thẩm Thiên hắn chẳng là cái thá gì cả. Vì thế hắn không dám tỏ ra bất kính với Mã Minh Nguyên. Mã Minh Nguyên bật cười nói: Thẩm Thiên à, cơ hội lớn của cậu đến rồi. Trước đây chẳng phải cậu cứ nói mãi muốn gặp anh Sở sao? Xem ra ông trời rất yêu ái cậu đấy. Anh Sở đang đưa con gái anh ấy đi nghỉ dưỡng, bây giờ đang ở Sơn Trang nghỉ dưỡng suối nước nóng Kiều Hoa. Cậu nói xem, đây có phải là món quà ông trời ban tặng không? Cái gì? Thẩm Thiên kích động đứng bật dậy, nhưng không nhận ra mình còn chưa mặc quần, khiến thư ký bên cạnh hoảng hốt. Chuyện này là thật sao? Hội trưởng Mã, ông không gạt tôi chứ? Chết tiệt, ông đây nửa đêm gọi đến để lừa cậu à? Ông đấy không nhàm chán đến mức đấy đâu. Mã Minh Nguyên tức giận mắng: Tôi đã gửi tin tức về anh Sở và gia đình anh ấy cho cậu rồi, bao gồm cả sở thích, thói quen, cậu xem mà chăm sóc cho tốt. Nhất là con gái anh ấy, chỉ cần cô công chúa nhỏ đó nói tốt về cậu trước mặt anh Sở thì tên nhóc cậu sẽ gặp chuyện tốt, hiểu chưa? Vâng, đại ơn đại đức của hội trưởng Mã, Thẩm Thiên khó lòng quên được. Thẩm Thiên kích động nói không nên lời, từng sợi lông, từng tế bào của hắn đều đang run rẩy. Là anh Sở một tay có thể che trời đấy, là nhân vật lớn vung tay đầu tư là con số 10 tỷ. Nếu hắn có thể có quan hệ tốt, nhận được khen ngợi của người này, thì tương lai Thẩm Thiên hắn tiền đồ vô lượng. Thẩm Thiên mơ hồ đã thấy cánh cổng lớn đang mở ra trước mắt, hai tay hắn run rẩy mở điện thoại xem kỹ tư liệu về anh Sở. Bỗng nhiên con người hắn co rút lại, không thể tin nhìn gương mặt bình tĩnh của Sở Phàm. Sao lại là hắn? Thẩm Thiên hét lên một tiếng chói tai, nhảy bật lên hơn 2 mét như con mèo bị giẫm đuôi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 36 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.